Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, chương 1608, nhìn ra. Ồ, tương đương ngươi lại có thể nhìn ra được, ta cũng không phải thật sự là phụ thần. Ân, Thạch Đầu Tử ở một cái chớp mắt, lại lâm vào trong trầm tư. Hắn vẫn cho là, chính mình làm bộ đều là hoàn mỹ, nhưng là bây giờ, lại có một chút tự mình hoài nghi. Giống vậy coi như hư vô chi lực khống chế bọn họ, lại có thể nhận ra mình thật giả. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, mọi người đều là dùng giống vậy cao đẳng lực lượng cảm ứng lẫn nhau giữa, biết được mình không phải là thật, nhất định là hợp tình hợp lý sự tình a. Như vậy thứ nhất mà nói, mình nếu là với Tôn Không Đợi Không đám người hội thoại, há chẳng phải là vô cùng có khả năng bị tất cả mọi người nhận ra khác biệt tới. Liền coi như bọn họ không nhận ra, nhưng bọn họ bắt những tên kia cũng không phải là cũng sẽ nhận ra được chính mình sao? Này, liền có một chút ít vấn đề khó khăn. Huynh đệ, ta đương nhiên nhìn ra được ngươi không phải chân chính phụ thần, nhưng là ngươi yên tâm, bổn công tử đi tới cái thế giới này chẳng qua là nghe bàn cổ danh tiếng vào tới xem một chút mà thôi. Ta đâu rồi, sẽ không lau nơi này thủ bất cứ chuyện gì. Ngươi mặc dù diễn xuất, coi như ta không tồn tại là được. Trước mặt Thạch Đầu Tử vị này hư vô tiên quân nhân vật, ngược lại rất là có ý tứ, có loại muốn làm xem cuộc vui người ý tưởng. Đáng tiếc là Thạch Đầu Tử có thể chưa chắc có thể tin được hắn mà nói. Ánh mắt hơi chuyển một cái, đưa tay chỉ Giang Vưu Khả mà nói rằng, ngươi có thể nhận biết nàng? Há, cũng không nhận ra, thế nào? Nhưng là ta có thể cảm giác, hắn cũng có ngoại lai thế giới lực lượng, nhưng là ngươi lại trên thực tế không có. Rất kỳ quái đây. Hư vô người thật tò mò sờ chính mình cằm, cau mày, có chút không nghĩ ra ý tứ. Thạch Đầu Tử lại có một tí tẹo như thế hiếu kỳ. Giang càng nhưng mà cái gì nhân? Đối phương lại không phải là nhận biết. Giả chứ, hàng này nhất định là giả bộ, là liền là không muốn đắc tội Giang Vưu Khả mới đúng. Nhưng là, Giang Vưu Khả vào lúc này lại chủ động nói với Thạch Đầu Tử, đừng nghĩ, hắn loại này cấp bậc nhân, giống như thế giới địa tiên thập phần hạ đẳng tu hành giả, không nhận biết ta, hoặc có lẽ là không nhận ra ta, có gì đáng kinh ngạc? Người rốt cuộc muốn như thế nào cách làm? Nói nghe một chút a. Đơn giản a, đem vị huynh đệ kia bắt lại, sau đó dùng ngươi khống chế lực, giúp ta ẩn núp ta khí tức là được. Thạch Đầu Tử mỉm cười nói, nếu là có Giang Vưu Khả trợ giúp mà nói, chắc hẳn hết thảy các thứ này đều đưa không phải là cái gì vấn đề. Bắt ta, muốn làm khán giả hư vô người, trong ánh mắt sinh ra một chút xíu kinh ngạc mùi vị đến. Bất quá lăng một chút, hắn vội vàng đem ánh mắt cu à tự mình, mặt ngó Thạch Đầu Tử bên người Giang Vưu Khả, một đôi mắt trong tràn đầy kinh hãi nói, trưởng khống giả lực, không sai, chính là trưởng khống giả lực, ngươi biết sức mạnh kia? Giang Vưu Khả mỉm cười vừa nói, hai tay ở trước người mình một cái chuyển động, vô cùng trưởng khống chi đạo lực lượng, trực tiếp lấy dị không gian cô lập phương thức, đem đối diện cái này anh tuấn đẹp trai hư vô người phong tỏa ở trong đó đi. Ngươi là khống chế nhất tộc nhân, ngươi là vị nào thượng tôn? Bị Giang Vưu Khả thoáng cái khống chế được sau này, hư vô người trong ánh mắt nhưng là tràn đầy sợ. Hắn lực lượng cũng chủ động dò xét một chút, đáng tiếc coi như là hắn hư vô năng lực toàn bộ thi triển, cũng căn bản là không có cách từ đối phương thủ đoạn bên trong trốn xông tới. Tối cường lực lượng cũng không phải là trưng cho đẹp, huống chi Giang Vưu Khả thực lực trên thực tế càng là mạnh hơn bản thể hắn, nơi nào còn có cái gì có thể chạy trốn đây. Vì vậy vào lúc này hắn cũng chỉ có vãi bất động, sau đó hỏi đối phương xuất thân. Nơi này Giang Vưu Khả khẽ mỉm cười, nhếch miệng lên ngang ngược nụ cười rồi nói ra, ta là Đông Phương Nhất Mạch đại tiểu thư. Giang Vưu Khả, à, lại là ma quỷ Giang. À, không không không, là mỹ lệ vô song, trí tuệ ước người Giang Vưu Khả đại tiểu thư mới đúng. Là như vậy, là như vậy, hàng này lại nói ra một cái bí mật đến. Ma quỷ Giang, đây rốt cuộc là một cái dạng gì gọi đây? Trước Giang Vưu Khả, địa phương làm qua cái gì kinh thiên động địa sự tình mới có thể đạt được một cái như vậy danh xưng? Nơi này Thạch Đầu Tử ánh mắt cũng tràn đầy hiếu kỳ, lạc bật trên người đối phương. Đối với này, Giang Vưu Khả lại toát ra một chút xíu lúng túng sau mới nói, khác nhìn người ta như vậy, ta ở 7-8 tuổi thời điểm là rất nghịch ngợm tồn tại, chạy loạn khắp nơi, còn thích đem thế giới người ta hoặc là hư vô chi lực coi là cầu đá. Cha ta bất kể ta, gia gia cũng không để ý ta. Khi đó Đông Tây Phương còn không có tách ra, ta càng là danh xứng với thực đại tỷ đại, cho nên bất kỳ thế giới nào hoặc là những lực lượng khác tu hành giả cũng chưa có không sợ ta. Chỗ đi qua có thể nói là một mảnh hỗn độn, vì vậy ta liền được người gọi là ma quỷ Giang. Há, ta hiểu, không trách người sẽ còn lỗ mãng vọt vào ta thế giới bàn cổ đây. Nguyên lai này là từ nhỏ liền bồi dưỡng ra tính cách một trong, coi như là ngươi sống nhiều năm như vậy, hay lại là thằng ngốc kia dáng vẻ đúng không? Ha, Thạch Đầu Tử mỉm cười cười trêu nói, sắc mặt của Giang Vưu Khả tối sầm lại, hiển nhiên đối với loại thuyết pháp này tương đối không vui, tức giận vừa quay đầu, lấy có chút làm nũng giọng nói với Thạch Đầu Tử, ngươi cái bộ dáng này, chúng ta hạ sẽ không giúp ngươi, khiến người khác đưa ngươi nhận ra đoán, nhìn ngươi như thế nào giả bộ phụ thần, vãn hồi toàn bộ bàn cổ giới. Hừ, hai người bọn họ ở chỗ này đàm luận thời điểm, một bên hư vô người, nhưng là nghe một cái rõ rõ ràng ràng, càng nghe tiếp, hắn cũng thì càng cảm thấy không thể tin, Giang Vưu Khả đại tiểu thư này, lại trước mặt đối với tiểu tử này làm nũng, đây quả thực là chưa bao giờ nghe sự tình a, có một loại liếc mắt đưa tình cảm giác, không biết tiểu tử này đốt cái gì cao hương mới sẽ có được như thế xem trọng. Nhưng là sau đó lại nghĩ đến cái gì ta bàn cổ giới, đây là một cái quỷ gì, ngươi là bàn cổ, không thể nào không thể nào, bàn cổ tại sao có thể tu hành hư vô chi lực đây, cái này nhất định là giả giả, ta nghe sai, nghe lầm. Nhìn hắn bộ dáng này, Thạch Đầu Tử không có nói gì, mà nơi này Giang Vưu Khả lại chủ động đối với hắn kêu ầm lên, có cái gì kỳ quái à, hắn chính là bàn cổ, làm là thứ nhất đại sáng thế thần, người không biết hắn tồn tại cùng các loại năng lực, có gì đáng kinh ngạc, không thể không, hắn thật là bàn cổ, đây thật là tin tức lớn. Hỗn độn lực lượng sáng thế thần, lại có thể tu hành kỳ khắc tinh lực lượng. Má ơi, thật là không thể tin được a. Vị này hư vô người, trách trách vù vù không ngừng, ngược lại không xuất hiện cái gì sợ ý tứ. Nhưng là sau một khắc, hắn phản ứng cũng không giống nhau. Bởi vì Thạch Đầu Tử động, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước người đối phương, mượn Giang Vưu Khả lực lượng, một tay kiềm chế đối phương cổ rồi nói ra, huynh đệ, ngươi biết quá nhiều, ta muốn đem ngươi giết người diệt khẩu vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.